Truyền kỳ chiến thần, chương 1314, góc truyện audio.com, chương 1314, tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Nhạc Đồng quỳ trên đất, không ngừng van xin, trong cái hộp kia của mày là huyễn trận nhỉ? Tân Trạm nói, vâng, đó cũng là một thứ vãn bối nhặt được trong ngôi mộ cổ. Vốn dĩ muốn bán đổi lấy tiền, nhưng phát hiện ra vật đó có thể dùng để đi lừa gạt người khác, nên giữ lại để dùn. Nhạc Đồng vội vội vàng vàng mò lấy ngọc giản từ trong người ra, đưa cho Tân Trạm. Tiền bối, mấy người chúng tôi thật sự chưa có làm ra chuyện gì xấu xa cả. Thủ đoạn lừa gạt này cũng là mới học được từ tháng trước, chưa dùng được mấy lần. Nhạc Đồng thực sự sợ chết, không ngừng dập đầu liên hồi. Loại người như anh ta, Tân Trạm chỉ cần động tâm một chút, thì ngọn lửa kia sẽ ngay lập tức thiêu chết anh ta. Chấm, cửa hàng của anh, là anh thuê đó à? Tân Trạm hỏi. Là cửa hàng của tôi. Tôi dùng một số đồ vật tốt mang theo ra từ trong mộ cổ, hối lộ cho trưởng lão tụ bảo các ở đây. Thuê tầm 300 năm. Năm nay mới là năm đầu tiên mà thôi. Nhạc Đồng hối hận vô cùng vì điều đó. Vốn cho rằng ba người sau khi rời khỏi mộ cổ, có thể ung dung vài trăm năm. Không ngờ rằng mới năm đầu tiên đã gặp phải tên sát tinh Tân Trạm này, đến mạng cũng có thể không giữ nổi. Anh chết rồi, vậy thì cửa tiệm sẽ ra sao nhỉ? Tân Trạm nhướng đầu mày nói, như nhìn thấy cơ hội sống sót. Nhạc Đồng lập tức nói, nếu tôi chết, thì cửa tiệm này sẽ bị tụ bảo gác lấy lại ngay lập tức. Cho dù có lệnh bài của cửa hàng. Đây là thứ được thiết lập đặc biệt để ngăn chặn những người có ý định giết chủ cửa hàng và cướp tiệm. Tôi sẵn sàng điều hành tiệm cho các tiền bối. Có thể giao cả sinh mạng và linh hồn của mình. Anh cũng là người khôn khéo. Nhưng mệnh hồn của anh tôi không cần. Sống chết của anh đều là tùy thuộc vào cô. Tân Trạm gật đầu nhìn về phía Lãnh Uyên Thư. Tân Trạm, cửa hàng này nên thuộc về anh. Tôi không giúp gì nhiều. Lãnh Uyên Thư sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng từ chối. Cô đã nợ Tân Trạm quá nhiều rồi. Vậy mà đòi mở cửa hàng ở thành phố đắt giá này thì thật là hổ thẹn. Đừng nhìn những cửa hàng nhỏ ở các vị trí bên lề. Nếu cho thuê 300 năm, sẽ thu về không ít tiền linh thạch. Tôi đã rất lâu không trở lại đây rồi. Không có thời gian kinh doanh. Tân Trạm lắc đầu. Hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để giúp cho việc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ này. Ngược lại Hỏa Vũ Tông của các cô có rất nhiều người và đồ vật. Có cửa hàng này, cô có thể kiếm thêm chút tiền linh thạch. Tân Trạm nói đoạn, nếu không, thu nhập từ cửa tiệm này sẽ được chia đều cho anh và tôi. Trước tiên cô sẽ giữ lại phần của tôi. Tân Trạm nhìn thấy vẻ khó xử của Lãnh Uyên Thư bèn nói. Vậy thì, được rồi. Lãnh Uyên Thư gật đầu với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Cô không ngờ rằng mình lại mắc nợ Tân Trạm. Tiền bối, tôi nguyện ý kinh doanh cửa hàng cho anh. Cho nên giao toàn bộ số tiền linh thạch thu hoạch được. Chỉ là để duy trì tính mạng. Nhạc Đồng không biết nội dung truyền âm của Tân Trạm. Vội vàng nhìn Lãnh Uyên Thư cầu xin. Lãnh Uyên Thư giả vờ suy nghĩ một lúc. Và cuối cùng đồng ý để Nhạc Đồng sống sót. Nhạc Đồng nếu nhận được ân xá, lập tức giao nộp mạng sống và linh hồn của mình. Đồng thời cảm ơn rất nhiều. So với hai bằng hữu của mình, anh thật may mắn khi còn sống. Cách chương.